Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1160, chương 1161, trong triều đình. Lục đục với nhau, đúng vào lúc này, bỗng nhiên một vị thần nhân đi vào đại điện, hướng phía Tần Đình bái nói. Điện hạ, Tô Dài làm trở về, ngay tại ngoài điện cầu kiến. Tần Đình nghe vậy, trên mặt tươi cười, gật đầu nói. Tuyên hắn tiến đến, sau một lát, Tô Chính Viêm thần sắc vội vã đi đến. Hắn dung mạo mỏi mệt, một thân phong trần, thoạt nhìn là thuyền ngựa mệt nhọc, vất vả đến cực điểm. Nhìn thấy Tô Chính Viêm bực này bộ dáng, đại điện bên trong không thiếu thần quan thần tướng trong lòng âm thầm hừ một tiếng. Tô Chính Viêm người này tất cả mọi người là biết rõ. Chính là Tần Đình bí mật phái đi liên lạc yêu giới xung quanh đạo thống sứ giả. Thế nhưng là Tô Chính Viêm nói như thế nào cũng là một tôn thần chủ. Thực lực không xấu, liền xem như chuyến này lại xa xôi gian nan, cũng sẽ không lãng phí bao nhiêu tu vi pháp lực. Mà bây giờ Tô Chính Viêm lại là một thân phong trần. Cho ai xem a? Không phải liền là muốn nhường đế điện hạ cảm thấy hắn khổ lao khá lớn sao? Hướng nhẹ nói, cái này gọi không nặng lễ nghi. Va chạm đế, Hướng nghiêm trọng nói, cái này kêu là cố ý bán thảm tranh công. Lúc này liền có mấy vị đốc thần ngự sử trong mắt lãnh quang lóe lên. Muốn ra khỏi hàng, vạch tội cái này Tô Chính Viêm. Mà Tô Chính Viêm lại là vượt lên trước một bước quỳ gối. Cung kính nói, bái kiến điện hạ, vi thần may mắn không làm nhục mệnh. Đã là thuyết phục những cái kia lưu lại thế lực. Ít ngày nữa liền sẽ cộng đồng khởi sự. Theo phía sau tiến công yêu giới. Tần Đình nghe vậy, mặc dù trong lòng đã sớm là biết rõ vị kia lưu lại thế lực tuyệt đối không cách nào cự tuyệt thần giới yêu cầu, nhưng là giờ phút này vẫn như cũ là đại hỷ. Tần Đình cười nói, tốt, tốt, ngươi làm không tệ phụ. Mà mấy vị kia đốc thần ngự sử nghe được Tần Đình tán thưởng, nheo mắt, lại hậm hực lui trở về. Mặc dù mấy vị này đốc thần ngự sử đối Tô Chính Viêm khoe khoang mưu lợi rất không hài lòng, nhưng là bây giờ đế điện hạ ngay tại cao hứng, còn mở miệng tán thưởng. Đốc thần ngự sử mặc dù danh xưng không sợ quyền quý, nói thẳng trình lên khuyên ngăn, nhưng lại cũng không dám quét đế điện hạ thích thú. Mà Tô Chính Viêm nghe được Tần Đình tán thưởng, cũng là đại hỷ, sắc mặt đều là kích động màu đỏ bừng. Hắn mặc dù là thần chủ tu vi, nhưng là tại Thần Đình địa vị lại là thưa thớt bình thường, cũng không đột xuất. Nếu là lúc trước, thần chủ tại thần giới đều là cự đầu chi vị, đủ để cắt cứ một phương trở thành một chỗ bá chủ. Nhưng là từ khi Tần Đình thống nhất tử vi thần giới về sau, Thần Đình mới là toàn bộ thần giới chủ nhân. Cái gì cắt cứ một phương đều chẳng qua là chuyện cũ. Thần giới thần linh cường giả đều là hội tụ ở Thần Đình. Thần Đình thần chủ cũng là trở nên rất nhiều. Có thể hết lần này tới lần khác Thần Đình thần quan chức vị cứ như vậy nhiều. Cho nên không thiếu thần chủ chỉ có thể là đạt được một cái chức quan nhàn tản. Lại thêm thần giới chiếm đoạt rất nhiều đạo thống về sau, dùng tài nguyên bồi dưỡng cường giả. Không chỉ là tân sinh thần linh tăng vọt, cũng không ít linh thần bị trí bảo bồi dưỡng thành thần chủ. Tô Chính Viêm cái này thần chủ, tại Thần Đình thật sự là không đột xuất. Mà Tô Chính Viêm lại là cái dã tâm bừng bừng hạng người, không cam lòng dưới, cho nên lúc này mới xung phong nhận việc đi đến u giới. Lại là tại vừa mới đùa nghịch một cái khôn vặt, Tần Đình cười mỉm nhìn Tô Chính Viêm. Hắn tiểu tâm tư Tần Đình tự nhiên là đã nhìn ra. Bất quá Tần Đình cũng không thèm để ý. Tần Đình chân chính để ý là Tô Chính Viêm có thể hay không đem sự tình làm tốt. Tần Đình không ghét không phải dã tâm bừng bừng hạng người. Tần Đình chán ghét chính là chỉ có dã tâm mà không có năng lực người. Hiện tại xem ra, cái này Tô Chính Viêm cũng là có mấy phần năng lực. Tần Đình gật đầu cười nói, ngươi làm không tệ, là thưởng, nói đi, trong lòng liền bắt đầu suy tính tới đến nên như thế ban thưởng cái này Tô Chính Viêm. Tần Đình có thể tại thần giới có như thế uy tín, liền xem như tất cả mọi người là biết rõ vị này đế nhưng thật ra là cái lãnh khốc người vô tình. nhưng là vẫn từ vô số người nguyện ý đi theo ủng hộ. Cũng là bởi vì Tần Đình thưởng phạt rõ ràng nắm. Mặc dù có tội tất phạt, nhưng là có công nhưng cũng là tất thưởng. Thiên tài trí bảo ở trong mắt Tần Đình bất quá là vật ngoài thân. Tùy thời có thể lấy vứt bỏ, có thể sử dụng những này vật ngoài thân chính đạt thành mục đích. Đối với Tần Đình tới nói, rất đáng được, mà Tô Chính Viêm nghe được Tần Đình muốn ban thưởng hắn. Trong lòng lại là kích động lại là chờ mong. Hắn quỳ rạp trên đất khẽ động bất động, trong lòng khẩn trương đến cực điểm. Hắn mặc dù cùng Tần Đình niên kỷ tương tự, thậm chí còn lớn mấy ngàn năm, nhưng là lẫn nhau ở giữa chênh lệch lại là như là thiên hà. Tần Đình một câu thậm chí là một cái ý niệm trong đầu, cũng đủ để cải biến hắn cả đời quỹ tích. Mà lúc này, bỗng nhiên một vị thần quan trong mắt dị sắc lóe lên. Lên tiếng nói, điện hạ, vị này Tô sứ giả như thế công cao khổ cực, không bằng hỏi một chút hắn muốn cái gì ban thưởng. Mà Tô Chính Viêm nghe được câu này, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, thầm nghĩ không được, xem ra lúc trước hắn kia phiên biểu diễn, đưa tới đại điện bên trong có ít người bất mãn, lúc này mới mở miệng chèn ép hắn. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.